Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 58 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 7, mấy fan có kè mặc cả lúc sau. Thân Vương Điện Hạ được như ý nguyện mà đối tiểu tế phẩm hoàn thành sơ ủng. Này vật nhỏ đáng yêu từ đây liền không hề là hắn huyết nô, mà là hắn tiểu kiều thê. Sơ ủng kết thúc. Quỷ hút máu tiên sinh Mỹ tư tư mà ôm suy yếu tiểu kiều thê đi tắm dừa. Vừa mới chuyển biến huyết thống tân sinh huyết tộc là thực yếu ớt. Thậm chí liên thủ chỉ đều nâng bất động, cần thiết được đến toàn phương vị chiếu cố. Trong ngoài rửa sạch sẽ, làm khô tóc, nhét vào đổi quá khăn trải giường ấm áp trong ổ chăn. Dio tiên sinh ôm nóng hầm hập mềm như bông mới mẻ ra lò tiểu thê tử. Thỏa mãn mà than thở. Từ xã hội học góc độ tới nói, ta là ngươi trượng phu, nhưng là dựa theo huyết tộc hệ thống, cho ngươi tân sinh ta, kỳ thật là ngươi phụ thân, Lan. Tiêu Tê trong ổ chăn đá hắn, cha nuôi kịch bản đều đi qua, thế nhưng còn dám chiếm tiện nghi, đây là thật sự, Trương Thần Phi bắt lấy kia chỉ đá hắn chân, đáp đến trên người mình, bất quá ta cũng không thích như vậy quan hệ. Ta càng hy vọng ngươi làm thê tử của ta. Tiêu Tê có chút mệt dã rời. Mặc kệ hắn, đánh cái thật dài ngáp, ngạc nhiên phát hiện cái mũi của mình thế nhưng thông khí. Phỏng chừng là vừa mới kịch liệt vận động đã phát hãn công lao. Đó là đương nhiên, người biến thành quỷ hút máu, bất lão bất tử, thân thể khôi phục năng lực cũng sẽ biến cường, lo lắng đề phòng hai ngày Trương đại điều. Cuối cùng thư khẩu khí. Mỹ tư tư mà nói, như vậy, sẽ không sợ, Mỹ lệ thiếu niên biến thành cường đại quỷ hút máu. Lại không sợ tử thần sẽ đem hắn cướp đi. Sau một lúc lâu không phản ứng lão công Tiêu Tê, chậm rãi mở mắt ra, nhìn cùng hắn tễ ở vẫn luôn gối đầu thượng gia hòa. Hai ngày không hảo hảo ngủ Trương đại điều, trước một giây còn đang nói chuyện, sau một giây liền đánh lên tiểu khò khè, thật khờ. Tiêu Tê nhỏ giọng ghét bỏ một câu, giơ tay sờ sờ đầu của hắn, chính mình nhịn không được cười rộ lên. Thứ hai, thiên rốt cuộc trong, không cần lại lo lắng khác quỷ hút máu mơ ước, Dio tiên sinh yên tâm mà đem tiểu kiều thê đưa đi ba tiêu. Hơn nữa cả ngày cũng không có tới quấy rầy, Tiêu Tê đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, an tâm công tác một ngày, BBQ bên kia đưa tới này một quý tân kịch danh sách. Bao gồm một bộ đang ở nhiệt bá quỷ hút máu phim truyền hình. Kia chính là BBQ năm nay trọng điểm đẩy tên vở kịch. Thế nhưng cũng bỏ được lấy ra tới cấp 3 tiêu chọn. Đủ thấy thành ý, bởi vì trong nhà kia chỉ quỷ hút máu quan hệ. Tiêu Tê gần nhất đối loại này đề tài đồ vật có mạc danh hảo cảm. Đồng ý mua sắm kế hoạch, hồi lâu không có xuất hiện kỳ đồng học, đã phát phong biêu kiện lại đây. Ta liền biết, ngươi sẽ thích này bộ kịch, lần trước sự ta thực xin lỗi, nhưng xin cho phép ta giải thích một câu, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta là thật sự thực thích ngươi, phải biết rằng, lúc ấy trong trường học ái mộ ngươi nhưng không ngừng ta một cái. Chỉ có ta giáp mặt thổ lộ, đủ thấy ta là yêu nhất ngươi cái kia, Tiêu Tê đại khái nhìn hai mắt liền ném tới một bên. Rõ ràng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Khi đó hắn tính cách quái gở, ai cũng không để ý tới. Hơn nữa lớn lên cũng không phù hợp người phương Tây thẩm mỹ. Trừ bỏ cái loại này kẻ lỗ mãng, nơi nào còn có khác kẻ ái mộ. Trời tối tan tầm, Trương Thần Phi đúng hạn tới đón hắn. Lại không có về nhà, mà là lái xe hướng thành Nam đi. Đây là đi chỗ nào? Săn thực quỷ hút máu tiên sinh nhẹ giọng nói, quẹo vào một cái bối phố. Tiêu Tê đối với săn thú cùng loại từ không có gì hảo cảm. Nghe vậy lập tức nhíu mày, ngươi lại muốn làm cái gì? Thành thành thật thật về nhà không được sao? Bảo bối nhi, chúng ta tổng muốn ăn cơm đi, xe dừng lại. Trương Thần Phi bất đắc dĩ mà quay đầu giải thích, ngươi hiện tại là huyết tộc, không ăn huyết muốn đói chết. Nghĩ đến Trương đại điều hút huyết phương thức, Tiêu Tê một trận ác hàn, người này sẽ không thật sự điên đến dẫn hắn đi tìm Ngưu Lang đi. nếu là trong chốc lát nhìn đến cái loại này không đứng đắn đèn neon bài. Hắn khả năng thật sự sẽ đương trường ra bạo. Dior tiên sinh không hề nguy cơ cảm mà lôi kéo Tiểu Kiều Thê xuống xe. Đi ra dừng xe bối phố. Trước mắt rộng mở xuất hiện một cái tiếng người ồn ào náo nhiệt tiểu phố. Sắc trời vừa mới ám xuống dưới. Nơi này đã đèn đuốc sáng trưng. Trong không khí tràn ngập nướng BBQ. Cái lẩu mùi hương, các loại đại loa cao giọng giao hàng. Thịt dê xuyến, 10 đồng tiền tam xuyến. Cay rát năng, gà nướng hiểu biết một chút. Thế nhưng là thành nam ăn vặt phố. Tiêu Tê bị lão công túm xuyên qua chen chúc đám người. Tìm được một gian treo đèn neon bài tiểu điếm. Thẻ bài thượng viết quý tộc Mao huyết phượng. Thoạt nhìn là cái có chút niên đại lão cửa hàng. Tuyên truyền lập bài thượng viết chữ giá trị làm thẻ hội viên đưa chim cánh cụt hoàn toàn. Trước cửa bãi triển lãm cá nhân đài. Tiểu nhị chính dẫn theo một thùng máu tươi. Hiện trường chế tác huyết đậu hủ. Bởi vì hiện tại huyết đậu hủ luôn có tạo giả. Nhà này liền hiện trường chế tác. Làm khách hàng nhìn bọn họ tuyệt không giả dối. Trường hợp huyết tinh. Sinh ý rực rỡ. Đây là ngươi săn thực đồ vật. Ngồi ở đơn sơ tiểu điếm. Nhìn trước mắt một đại bồn đỏ bừng hồng Mao huyết phượng. Tiêu Tê không xác định hỏi. Ân, chỉ có nhà này huyết là mới mẻ. Động vật huyết, đối với huyết tộc tới nói, chính là thức ăn chay. Ta có bạn lữ, món ăn mặn ăn ngươi là đến nơi, kết thành bạn lữ quỷ hút máu có thể cho nhau hút huyết đỡ thèm. Có Tiểu Kiều Thê quỷ hút máu tiên sinh bên ngoài là ăn chay. Nhìn kẹp đến trong chén huyết đậu hủ, Tiêu Tê giờ khóc giờ cười, cúi đầu yên lặng ăn. Ngô, ăn ngon, ruồi bọ tiểu quán thường có ẩn sâu mỹ thực. Tiêu Tê kỳ thật thực thích ăn cay đồ vật, chỉ là dạ dày không hảo ngày thường Trương Đại Điểu không cho hắn ăn. Hai người ăn luôn một đại bồn Mao huyết phượng, thỏa mãn mà lái xe về nhà. Tuy rằng Tiêu Tê đã khắc chế không có tham ăn, nhưng không biết là cảm mạo không hảo nhịn không nổi dầu mỡ. Vẫn là yếu ớt dạ dày chịu không nổi cay độc, mới vừa về nhà liền phun ra. Sao lại thế này? Trương Thần Phi sắc mặt đại biến. Bước nhanh chạy đến phòng tắm ôm suy yếu Tiểu Kiều Thê. Ngô, Tiêu Tê lắc đầu, xúc xúc miệng, phòng trưng là ăn nhiều, không có khả năng. Huyết tộc ăn máu tươi là sẽ không phun, Trương Thần Phi đem người ôm hồi phòng khách. Lòng tràn đầy yêu sầu mà nấu chén canh suông mạt, nhìn Tiểu Kiều Thê ngoan ngoãn ăn xong đi. Trên mặt cũng không điểm ý cười, thật không có việc gì, ăn canh suông mạt dạ dày thoải mái nhiều. Tiêu Tê thở dài, chính mình chính là không có ăn ăn vặt mệnh, thân vương điện hạ nhìn không hề nguy cơ cảm Tiểu Kiều Thê. Muốn nói lại thôi, yên lặng đi thư phòng đãi trong chốc lát, trở ra khi, trên mặt yêu sầu cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đi đến trước giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng ghé vào trên giường đọc sách Tiểu Kiều Thê nhìn thẳng. Ta nhìn huyết tộc sách cổ, người đây là mang thai, a. Đứa nhỏ này không thể muốn gì. Huyết tộc hài tử quá cường đại. Sẽ đá toái ngươi xương sườn. Xé mở ngươi cái bụng. Kia quá thống khổ. Ta không hy vọng ngươi tao ngộ loại chuyện này. Yêu nhã quỷ hút máu tiên sinh. Bi tình mà ghé vào giường giác. Tựa như vịn cửa sổ đài tuyệt vọng niệm thơ Romeo. Tuy rằng có hậu đại là một chuyện vui sướng. Nhưng với ta mà nói ngươi mới là quan trọng nhất. Nếu cái giá để có được hài tử là làm ngươi chịu đựng cực khổ. Ta đây nhất định phải đem nó bóp chết ở nảy sinh bên trong. Tiêu Tê cùng hắn giải thích nửa ngày chính mình là nam nhân sẽ không mang thai. Nhưng cố chấp lão quỷ hút máu căn bản không nghe khuyên bảo. Sợ hắn đi ra ngoài loạn hỏi thăm, phá thai không đau. Ngày hôm sau đi làm, Tiêu Tê cố ý gọi điện thoại đến Thạch Phi dò hỏi tình huống. Bí thư báo cho hắn tổng tài hết thảy như thế, cũng không có hỏi cái gì kỳ quái vấn đề, cũng không có ra cửa, lòng tràn đầy cho rằng quỷ hút máu tiên sinh đã đem việc này cấp đã quên. Không nghĩ tới buổi tối về nhà vẫn là trốn không thoát tàn nhẫn, đọa thai, nghi thức. Trương Thần Phi đem một cái hộp vuông đặt tới Tiêu Tê trước mặt. Thần sắc tốc mục, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Tê không xác định mà nhìn cái kia màu đen hộp. Người biết đến, bạc khí có thể giết chết quỷ hút máu. Tiền đề là muốn đâm bị thương hắn. Cái này thần khí, sẽ không thương đến ngươi. Nhưng có thể giết chết yếu ớt phôi thai, nói. Chậm rãi mở ra nắp hộp, phủ kín nhung tơ bố hộp. Lẳng lặng mà nằm một cây trường điều hình bạc khí. Tiêu Tê nhìn kia hẳn là đánh mosaic hình dạng. Đầu ngón tay phát run. Cầm lấy nắp hộp thượng bản thuyết minh. Cao cấp món đồ chơi. Độc thân nhân sĩ. Đã kết hôn phu thê, phu phu hảo lựa chọn. Phần bạc chế phẩm, nhưng dùng cho cất chứa. Ta không cần dùng cái này. Tiêu Tê đỏ mặt, nói không được nữa. Ta không mang thai, ta biết này có điểm thống khổ. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, thân vương điện hạ vẻ mặt nghiêm túc mà cầm lấy thần khí. Bắt lấy ý đồ chạy trốn tiểu kiều thê liền phải đi phòng ngủ. Ai, từ từ Tiêu Tê hấp hối dãy giụa. Đứa nhỏ này cũng không thấy đến là của ngươi. Rốt cuộc ta là cái tiểu dâm. Khụ hoa, nếu nó không phải cái quỷ hút máu. Không có khả năng, Dio tiên sinh đem tiểu kiều thê sao bế lên tới. Thần bí mà cười cười. Trước kia những cái đó ý đồ tiếp cận ngươi cái gì Alexander. William đều bị ta xử lý. Ta rõ ràng biết, ngươi, chỉ thuộc về ta. Tiêu Tê bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hai người kia là chân thật tồn tại, là hắn đại học đồng học, hai cái soái ca, trước kia ở xã giao trên mạng còn có liên hệ, bởi vì không phải rất quen thuộc, chưa bao giờ có cùng Trương đại điểu đề qua, gia hỏa này vì cái gì sẽ biết, còn như vậy thuộc như lòng bàn tay. Tác giả có lời muốn nói, canh 2 tại hạ ngọ 6 giờ nhiều tương đương, hết chương.